Vân Lôi Song Tử tuy biết chuyện này, nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Tiểu Thuần ở đây lại có thể vô sỉ như vậy, leo lên quan hệ tới bán thần lão tổ trong tông môn của mình. Các thiên nhân bác mạch khác đều do dự một chút. Thân phận thật sự của Đỗ Lăng Phi khiến cho bọn họ có điều kiêng kỵ. Đối với sự vô sỉ của Bạch Tiểu Thuần này, trong lòng bọn họ có cảm giác rất sâu sắc. Đường đường là thiên nhân lại có thể dựa vào nữ nhân, tính là bản lĩnh gì chứ? Cái tên Bạch Tiểu Thuần này quả giống như nhiều lời đồn, âm hiểm giả dối, thật không biết xấu hổ. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào. Hắn còn có chút đắc ý, suy nghĩ chỉ có kẻ ngu thì mới ở lại chỗ này, biết rõ không phải là đối thủ lại còn muốn kiên trì đi đánh nhau, chờ đợi kết quả bị đánh gần chết sao? Thần sắc của Đỗ Lăng Phi có chút không được tự nhiên, gương mặt thoáng một cái lại ửng hồng, giận dữ trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Nàng đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này bỗng nhiên có tiếng gầm giận dữ lên từ trên trời cao chợt truyền ra. Bạch Tiểu Thuần, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra! Theo lời nói, có tiếng sấm nổ vang trời cao. Chỉ thấy vị nam tử trung niên tướng mạo tuấn lãng trong số thiên nhân bắc mạch kia lúc này giống như là tức sùi bọt mép, lại có thể hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hắn có tu vi thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, giờ phút này hắn hoàn toàn không giữ lại, tất cả đều bạo phát, giống như là một đạo lưu tinh muốn diệt thế. Trong phút chốc, hắn đến gần Bạch Tiểu Thuần. Đối với nam tử tuấn lãng trước mắt này đột nhiên bạo phát, Bạch Tiểu Thuần vẫn vô cùng kinh ngạc. Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tay trái hắn vọt giơ lên, trực tiếp đỡ lấy một quyền cách không của nam tử tuấn lãng. Ầm một tiếng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân thể Bạch Tiểu Thuần lùi ra phía sau mấy bước. Nam tử tuấn lãng này đã tới, sắc mặt cũng biến hóa, thân thể cũng lùi ra phía sau. Cùng lúc đó, trên mặt của Đỗ Lăng Phi cũng xuất hiện sát khí, bỗng nhiên mở miệng. Phùng Trần, ngươi muốn làm gì? Lăng Phi, tiểu tặc này đã có thể dám ngay trước mặt ta, không tôn trọng đối với nàng, hôm nay ta phải giết hắn. Người trung niên tuấn lãng được gọi là Phùng Trần lúc này trong mắt có lửa giận thiêu đốt, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, sát cơ vô cùng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần có chút ngây người. Sau khi hắn nghe được người này gọi Đỗ Lăng Phi, hắn trợn trừng nhìn về phía Đỗ Lăng Phi. Các người quen nhau sao? Đỗ Lăng Phi đang muốn giải thích, thoáng một cái thì Phùng Trần đã lại lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Lần này chẳng những là hắn ra tay, mấy vị thiên nhân khác ánh mắt đều lóe lên, rốt cuộc đồng thời đi ra, lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt lại tới gần, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần ngừng lại. Hắn cảm nhận được sát cơ của mấy vị này đối với mình, hơn nữa bốn người đồng thời ra tay phong tỏa khu vực bốn phía xung quanh hắn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể né tránh. Nguy cơ trước mắt, hắn lại chợt gầm khẽ một tiếng, thân thể phát ra tiếng răng rắc, trực tiếp lại triển khai Nhân Sơn Quyết. Hám Sơn Tràng chợt phát động, Bất Tử Cấm cũng theo đó phát triển. Trong tiếng nổ lớn, Bất Diệt Đế Quyền còn gấp 5 lần bị hắn không chậm trễ rút chút nào trực tiếp thi triển ra. Lúc này thiên địa băng hàn hình như càng lúc càng trở nên khốc liệt hơn. Trong tiếng nổ lớn từ bốn phía tám hướng, một quyền kinh thiên động địa này khiến cho bốn vị thiên nhân bắc mạch đều thoáng bị biến sắc, nhưng bọn họ cũng không lùi lại, toàn lực rốt cục cứng rắn đối đầu. Ầm một tiếng, trong những tiếng nổ vang, thân thể của Bạch Tiểu Thuần chợt lùi về phía sau. Cũng chính vào lúc này, Vân Đồi Song Tử đột nhiên tới gần. Lần này đúng là sáu đại thiên nhân liên thủ chấn áp. Đầu tiên là chấn áp từ thiên ý, giống như là phong tỏa linh lực Bạch Tiểu Thuần hút từ bên trong thiên địa này ra, khiến cho thần thông quán có cơ sở, có thể rất nhiều thi triển. Các bạn vừa nghe xong tập số 229 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.